Bữa nay chúng ta học qua một cái phẩm khác, tức là về mặc giáp trụ trang nghiêm. Đây là pháp hội thứ 7. Thì ở trong cái pháp hội mà trước đó, pháp hội 6, thì chúng ta học về Đức Phật bất động. Thì bây giờ đó, Đức Phật có dạy chúng ta là do cái nhân hạnh tu từ chỗ phát Bồ Đề Tâm, rồi xuất gia tu hạnh tỳ kheo, rồi tu hạnh Bồ Tát, rồi tới cuối cùng đó mới trang nghiêm Phật độ. Thì đây là cái quá trình mà tất cả mọi người theo Phật là phải tuân thủ thôi. Tức là tu tỳ kheo là cái hạnh tự lợi, tu Bồ Tát tức là cái hành lợi tha. Thành ra tự lợi, lợi tha đầy đủ rồi đó, thì dùng hai cái pháp này cộng trở lại mà xây dựng Phật quốc. Đó là cái chính. Mà có nhiều người đó thì lại không thích theo cái kiểu này, không thích theo cái kiểu mà của chư Phật đã đi. Tức là muốn khác hơn đó, là muốn đi con đường tắt, tức là chưa có tròn hạnh tỳ kheo, tức là chưa đắc quả la hán, thành ra cũng chưa có hành đạo Bồ Tát mà lo xây dựng Phật quốc trước, cho nên những người này đó hầu hết là thất bại và đọa thôi. Cái chỗ này là quý cô nên cân nhắc để sau này mà tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Thành ra chưa tu hạnh tỳ kheo, chưa tu hạnh Bồ Tát mà xây dựng Phật độ có nghĩa là gì? Phải cân cái này để biết. Tức là chưa tu hạnh tỳ kheo, tức là chưa đắc quả la hán. Cái phần này để chúng ta phải thấy này. Cái phần mà phải tự trong sạch hóa con người chúng ta trước đi. Con người chúng ta mà trong sạch rồi đó, thì bây giờ đó, cái việc thứ hai đó là ta mới độ người. Thành ra độ người để cho đó, những người mà đi theo ta đó cũng cùng được trong sạch, được thanh tịnh. Thì bây giờ đó, có con người tốt rồi đó, thì mới xây dựng được xã hội tốt. Thành ra xây dựng xã hội tốt này nó có nghĩa là thành lập Phật quốc. Thành lập Phật quốc là như vậy. Còn những người mà đi tắt á, là thường á, bản thân mình không lo xây dựng, bản thân mình thì không tu, tại vì hạnh tỳ kheo mình chưa tròn. Cái nhân tỳ kheo thì có, nhưng cái quả tỳ kheo chưa có. Cái quả tỳ kheo nó tức là cái gì? Chúng ta phải thấy đạt được cái quả vị ưng cúng, đó là quả của tỳ kheo. Bây giờ đó chưa đạt được cái quả ưng cúng, tức là chưa có người tới cúng dường cho ta mà ta vẫn còn phải đi xin, thì cái này khác. Cái quả tỳ kheo là được cái quả ưng cúng, là bây giờ đó ta ở một chỗ nhưng mà đàn diệt đó mang tiền của tất cả những cái tiện nghi tới cúng dường cho ta, cái này là quả của tỳ kheo đó. Rồi cái trường hợp đó thứ hai đó là gì? Tức là phiền não hết rồi, sắc tật là phiền não hết rồi, cho nên trong người ta không còn có cái tính xấu nữa. Thứ ba là ta chứng được vô sanh, chứng được vô sanh pháp nhẫn rồi, bây giờ ta đã trọn rồi. Thì đối với bản thân chúng ta đã trọn giai đoạn 1 thì ta mới bước qua giai đoạn 2, tức là hành Bồ Tát Đạo. Thành ra khi hành Bồ Tát Đạo đó mà chưa chứng quả la hán mà hành Bồ Tát Đạo thì cái này đó là coi như là 90% là thất bại. Thành ra chưa đắc quả la hán mà hành Bồ Tát Đạo đó là với điều kiện ta gặp một cái vị Bồ Tát bổ xứ nhất sanh, thì cái trường hợp này ta hành Bồ Tát Đạo được. Thành ra ta có một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ để ta nương đó, để ta làm quyến thuộc đó, thì ta hành Bồ Tát Đạo được. Cho nên lúc này đó, làm Bồ Tát Đạo có nghĩa là làm quyến thuộc của Bồ Tát, chứ chưa phải là Bồ Tát. Phải hiểu như vậy đó. Nếu chưa đắc quả La Hán mà ta gặp một vị Bồ Tát lớn như vậy đó, thì tự nhiên cái công đức của vị Bồ Tát này đó, nó che cho ta, nó che cho ta, nó làm cho cái nghiệp chúng ta không tập khởi lên được. Thành ra ta nương với một bậc cao đức thì bây giờ nghiệp chúng ta làm sao làm sánh. Nhưng mà trong cái lúc đó là nghiệp chúng ta còn, nhưng mà ta ra tiếp cận với cuộc đời thì cuộc đời nó có một cái là khôn dạy hơn thua. Cho nên cái vui buồn vinh nhục đối với chúng ta tự nhiên bộc phát. Chỗ đó gọi là đọa. Chưa đắc quả La Hán mà hành Bồ Tát đạo thì có như là, trừ có trường hợp gặp Phật ra đời, gặp các vị Bồ Tát lớn, thì cái trường hợp đó nương với các ngài hành đạo được. Còn ở trên cái quá trình mà tự tu á, thì đắc quả La Hán rồi phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo là cứu nhân độ thế được. Thì tại sao lúc này ta làm được? Là tại vì ta sạch nghiệp. Cho nên điều thứ nhất là ta sạch nghiệp rồi. Mà ta sạch nghiệp cho nên đối với chúng sanh có nghiệp á, nó đụng với cái sạch nghiệp của ta đó, thì ta có cái sức cảm hóa, hóa giải nó được. Cho nên chúng sanh nó không bao giờ chống phá lại vị Thánh La Hán, là tại vì các ngài không có nghiệp. Thế nên không có nghiệp có nghĩa là sao? Ta không có hơn thua, ta không có tranh chấp. Tại vì thực ở đây đó, ta không có quyền lợi. Trên đời này ta không có quyền lợi nữa. Thì đây gọi là sạch nghiệp. Cho nên cái chỗ ở đó của ta mà bây giờ chúng sanh nó tới nó chiếm đi, nếu ta là một vị Thánh La Hán thì ta dọn đi chỗ khác chứ sao? Chứ chẳng lẽ đưa đơn lên thành hội thưa ha? Thành cái này hỏng. Cho nên một vị Thánh La Hán là không tranh chấp, không tranh chấp với bất cứ ai trên cuộc đời này hết. Thì từ cái chỗ đó mà nó sanh ra kính trọng. Cho nên đối với bản thân ta, nếu mà được như vậy thì bây giờ chúng sanh làm gì ta được? Đương nhiên đó, ta mới có cái năng lực để độ họ. Thì như vậy đó, qua cái giai đoạn 2, hành Bồ Tát đạo là để cảm hóa chúng sanh. Mà muốn cảm hóa chúng sanh đó, thì ta phải vô ngã hoàn toàn, ta phải hy sinh. Ta nói vị tha vô ngã, thì chỗ này ta bảo là phát Bồ Đề Tâm cầu vô thượng đạo là chỗ đó. Cho nên thiệt mà phát Bồ Đề Tâm là phải phát từ cái chỗ chân tâm của mình, tức là từ cái quả vị A-la-hán mới phát được Bồ Đề Tâm. Chứ không thể một chúng sanh mà phát Bồ Đề Tâm được. Tại vì phát từ chân tâm mà ta còn phiền não bao vây thì làm sao mà chân tâm lưu lộ. Cho nên chỉ có vị Thánh A-la-hán thì chân tâm mới lưu lộ được. Cho nên phát là phát từ chỗ đó. Còn bây giờ nữa, ta là một chúng sanh chưa đắc quả La Hán, nhưng mà gặp Phật ra đời ta phát Bồ Đề Tâm được. Là vì khi mà gặp Phật, cái công đức của Đức Phật lớn quá, cho nên nó tự nó tác động quá cái vỏ vô minh phiền não của chúng ta, làm cho vô minh tan đi. Vô minh tan, phiền não hết, ít nhất là hết tạm thời. Cho nên từ cái chỗ tạm thời này mà phát Bồ Đề Tâm, phải phân biệt thấy cái chỗ đó. Cho nên tự ta phát tâm là với điều kiện phải đắc quả La Hán. Nhờ nương theo Bồ Tát lớn, nương theo Phật phát tâm đó, thì cái này nó là do công đức của Đức Phật mà làm cho phiền não chúng ta lắng xuống. Cái này thì rất là dễ hiểu. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái bậc thầy khả kính và ta nương vào bậc thầy đó, thì khi mà ta gặp chuyện đáng buồn, ta nghĩ tới thầy ta, hay là ta nhìn thấy thầy ta, thì ta có thể thay đổi. Trên bước đường tu của tôi nhận ra cái điều này. Thành ra mình bực chứ, nhưng mà mình nhìn thấy cái hiền từ của vị đạo sư thì tự nhiên mình thay đổi nè. Cho nên khi mà ta phát Bồ Đề Tâm là có hai trường hợp. Có gặp Phật ra đời thì khỏi cần đắc quả La Hán, cũng có thể phát được. Nhưng mà không gặp Phật ra đời nữa thì phát Bồ Đề Tâm là phải đắc quả La Hán rồi, tức là nghiệp sạch, vô minh tan, thì bây giờ Bồ Đề Tâm phát. Cho nên phát Bồ Đề Tâm lúc bây giờ mới cứu nhân độ thế thì cái này sanh ra. Mà cứu nhân độ thế này nữa, có nghĩa là cứu được người và độ được đời. Hai cái này chính. Cho nên cứu người thì bây giờ đó, ta cứu người bằng cách nào và người như thế nào để đáng cứu ở đây, phải nhận ra được cái ý chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta đi tu đó, là thường đó, chúng ta phải nhớ một điều nữa là chúng sanh khổ, cho nên Bồ Tát mới phát bi tâm. Thành nên Bồ Tát phát bi tâm cho nên chúng sanh khổ mới tới với Bồ Tát. Phải thấy cái chỗ đó. Thật ra trên cuộc đời này đó, tất cả những người tới với Tam Bảo là những người có vấn đề hết. 99% là có vấn đề. Thế nên những người mà có vấn đề họ không tự giải quyết được, bây giờ đó họ mới tới họ cầu Tam Bảo. Mà bây giờ nó ta là người tu đây nè, thay cho Tam Bảo nè. Thành ra Phật trên bàn cũng không nói, thành ra kinh ở trong tủ cũng không đọc được. Nhưng mà cái ông thầy tu thay cho Tam Bảo này, thay mặt cho Tam Bảo này, là để mà cứu cái này. Tại vì nó khổ nó mới tới với ta, thì cái chuyện trước mắt đây là ta phải cứu cái khổ này của nó. Cho nên nó mới tu hành, mới phát tâm Bồ Đề nữa, là mấy cô nên nhớ chỗ đó. Thành ra những cái người khác nghĩ lầm là mình tu, mình phát tâm Bồ Đề rồi, mình tiếp nhân độ chúng, thì lúc bây giờ nó cứ nghĩ mình đi cứ tìm người giàu mình độ, cứ tìm người giỏi mình độ. Thành ra tìm người giàu độ làm chi, và tìm người giỏi độ làm chi? Cái này chúng ta thấy cái này không phải đạo. Thành ra độ là cái chính, là độ người khổ. Thành ra mình là cái hạnh cứu khổ, cho nên tìm người khổ mà độ. Thành ra người khổ mà độ. Thì bây giờ ai khổ? Bần khổ, tức là vì nghèo mới khổ chứ. Người giàu không có khổ đâu mà độ họ. Thành ra trên bước đường tu của tôi, nên là thường tôi ít nghĩ tới nhà giàu. Mà họ cũng có cần mình đâu, mình tới, phải không? Thành ra tất cả những người tới với tôi hầu hết là người nghèo khổ. Tôi thấy rõ cái này. Thành ra những người nghèo khổ là họ tới với tôi hơn. Mà chính đó họ cần tôi mà. Thành ra người nghèo với người khổ họ cần tôi. Cho nên cái đối tượng của tôi là người nghèo với người khổ này, cái này chính. Chứ không phải là người giàu. Còn bây giờ nếu người giàu có tới với tôi nữa, thì người giàu này cũng khổ. Tại vì họ khổ cho nên họ tới. Chứ họ giàu á, mà họ không khổ họ cũng tới mình. Này kinh nghiệm bản thân tôi thấy. Họ giàu thiệt đó, mấy cô thấy họ đi xe hơi đời mới họ tới đó. Nhưng mà ta nhìn kỹ ta mới thấy cái khổ họ. Họ khổ chứ. Họ không khổ họ tới với Tam Bảo gì. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Không bao giờ tự nhiên tới đâu. Phải có một cái gì đó. Cho nên những người giàu họ tới với ta, tại sao họ tới? Họ đang làm ăn lớn, họ có những cái chuyện mà khó giải quyết, cho nên tới cầu Tam Bảo lực gia bị tới để họ giải quyết vấn đề của họ. Cái này tôi gặp nhiều lắm. Gặp cái này nhiều lắm chứ. Ai tới với tôi, người giàu đều nằm ở trong dạng này hết đấy. Thành ra tới là luôn luôn nói cái chuyện đầu tiên là thầy cứu con rồi đó. Thành ra mấy cô không thấy, mấy cô tưởng đâu là những người giàu đó họ không khổ hả? Họ khổ hơn mấy cô nhiều á. Thành ra họ khổ mà họ cần thầy cứu chứ không phải. Thành ra mấy cô chưa khổ cho nên mấy cô không cần tôi cứu. Còn mấy cái bà nhà giàu kia họ khổ cho nên họ cần thầy cứu. Cái này rõ này. Thành ra nói chung đó, người giàu tới họ cũng khổ, người nghèo tới họ cũng khổ. Tất cả mọi người khổ đó họ tới, họ tới họ cầu cứu với ta. Thì bây giờ đó, ta tu hành đại thừa đó, ta phát tâm đó. Thành ra khi mà ta phát tâm đó là cái này gì? Gọi là phát bi tâm. Phát bi tâm cho nên đó, vì ta thương xót họ. Ta thương xót họ, ta muốn cứu họ, vớt họ. Thì cái chỗ này tùy theo cái yêu cầu của họ mà ta cứu chứ. Thế nên tùy theo yêu cầu của họ mà ta cứu. Cho nên đó, hành Bồ Tát Đạo là nói như vậy. Rồi đó, đến cái khi mà ta cứu được hết những người này rồi, thế nên tất cả những người này có bao nhiêu cái khó khăn đó đó, Bồ Tát giải quyết hết cho họ rồi. Thì cái này gọi là gì? Tức là đủ hạnh Bồ Tát. Phải không? Đủ hạnh Bồ Tát. Tức là có bao nhiêu chúng sanh khổ trên cuộc đời tới với ta, ta đều giải cho họ hết. Thành ra người nghèo, người giàu, người gì ta cũng có thể là giải cho họ. Cho nên cái này là đủ đạo Bồ Tát. Thành ra khi mà ta đủ đạo Bồ Tát rồi đó, là như vậy ta tròn cái giai đoạn thứ hai, mà ta gọi đây là nhất sanh bố xứ Bồ Tát. Tức là chuẩn bị để xây dựng Phật quốc. Thành ra xây dựng Phật quốc đó là giai đoạn cuối. Bây giờ đó, những người theo ta hết khổ rồi, thì bây giờ đó họ hết khổ rồi, cho nên bây giờ họ mới có một cái ý, cái ý đó mà muốn xây dựng Phật quốc, muốn làm cho an vui. Cho nên từ cái chỗ đó đó hợp tác với nhau để xây dựng. Thì đây là cái giai đoạn 3 cuối cùng, là giai đoạn xây dựng Phật quốc để thành trụ. Trên cái quá trình tu hành, tu Thinh Văn, tu Duyên Giác và tu Phật Thừa, tu Thinh Văn, tu Bồ Tát và tu Phật Thừa. Tức là như vậy đó, là tam thừa chúng ta đó. Thinh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa, hay là Nhị Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa. Trong cái Thinh Văn Thừa đó là thay cho cả Duyên Giác. Thinh Văn với Duyên Giác hợp lại ta gọi là một. Cho nên đó, đây là Nhị Thừa, rồi Bồ Tát Thừa, rồi Phật Thừa. Lên tới Phật Thừa là xây dựng quốc độ. Xây dựng quốc độ là vì ta đã có chúng đệ tử Thinh Văn, ta đã có chúng đệ tử Bồ Tát, cho nên lúc bây giờ mới xây dựng được Phật quốc. Còn bây giờ đó, nếu mà quý cô đó chưa đắc quả A La Hán, cho nên chưa đủ đạo Bồ Tát, mà bây giờ muốn xây dựng Phật độ đó, thì cái này bảo là xây lầu đài trong hư không, hay là xây lầu đài trên cát, cái chuyện này không thể nào có được đâu. Thành ra tu phải từ cái căn bản đó mà nhận ra để tu. Thì bây giờ đó, trên cái căn bản này gì? Trên thực tế cuộc sống, cái đó là Đức Phật dạy. Nhưng mà thực tế cuộc sống của chúng ta này, ta phải áp dụng, chứ không phải ta học cái kia lý thuyết suông, không phải đâu. Thành ra tôi học thì học cái kia, nhưng mà tôi luôn luôn ứng dụng trong cuộc sống của chính mình, cho nên tôi thành công được. Thành nên cái giai đoạn một tu Thinh Văn là tu cái gì đây? Tức là xuất gia, học đạo, nhập chúng. Cái này là của mình. Cho nên xuất gia, học đạo, nhập chúng. Nhập chúng, học đạo, cái này là chính. Cho nên ở trong cái đạo Thinh Văn này đó, ta làm sao mà ta tu hành để tự phát huy con người mình đó. Thành ra trở thành con người cao quý, cái này là đầu tiên. Thành ra rèn luyện để mà dọn sạch cái bề trong, phát huy trí tuệ. Cho nên cái giai đoạn này ta bảo là duy tuệ thị nghiệp, bảo là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta, cái này chính. Thành ra không có trí tuệ là ta không có gì hết. Cho nên giai đoạn một của chúng ta đó, là phải nâng cái trình độ hiểu biết ta lên cao nhất, cao nhất ta có thể nâng được. Thành ra phải nghĩ tới một điều nữa mà tôi trước đây thường nghĩ đó, không hơn người ta cũng phải là bằng. Cái điều này thì chính, quyết tâm là hơn đó. Nhưng mà bảo là không hơn được đó, cũng phải bằng, bằng người ta chứ không bao giờ chấp nhận mình thua. Đó là cái giai đoạn một trong cuộc sống hành đạo, gọi là tu Thanh Văn Thừa. Đắc quả La Hán thì cái này xa quá rồi, chưa nghĩ tới được. Nhưng mà thực tế cuộc sống của chúng ta đó, không hơn thì cũng bằng. Đương nhiên ta muốn vô thượng chứ, nhưng mà chưa tới thì ta nghĩ phải bằng. Đây là giai đoạn một, dứt khoát như vậy. Phải tự rèn luyện con người mình. Thì trong lúc đó đó, cái chỗ này bằng thiên hạ đó, là ta bằng cái gì? Phải nghĩ tới này chứ. Ta nghĩ bằng thiên hạ đó đó, bảo là ta chưa cứu giúp được ai thì ta cũng không để người khác cứu mình. Tức là ta phải tự đứng trên hai bàn chân của mình và tự kiếm sống được, không nhờ phải ai nữa. Trên cái bước đường tu của ta đó, từ cái chỗ nương tựa với thầy, cho đến cái mà tách rời khỏi thầy, ta tự đứng bằng hai bàn chân của mình. Cái này là dứt khoát trong giai đoạn một. Thế nên ta chưa cứu nhân độ thế, ta chưa làm được những cái chuyện lớn như các vị Bồ Tát làm, nhưng mà ít nhất thì ta cũng không phải là người vô dụng, không phải là người ăn hại. Cái điều này là điều mà tôi tâm huyết nhất ở trong đời tôi tu hành. Đương nhiên ở đây Đức Phật đặt cái tiêu chuẩn là đắc quả La Hán, nhưng mà quả này chưa chứng cho nên không biết nó sao. Nhưng mà đối với tôi nữa là lập hạnh như vậy, không hơn thì cũng bằng, nhất định như vậy. Và phải tự đứng trên hai bàn chân của mình, chứ không nhờ vả những người chung quanh. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta tu. Thì bây giờ đó, tất cả quý cô đều phải nghĩ cho. Rồi đến khi mà mình đứng vững trên hai bàn chân của mình rồi đó, mình không té, không ngã, thì bây giờ mình nhìn chung quanh mình những người mà còn té ngã đó, mình dìu dắt họ. Cái này là giai đoạn 2 trên bước đường tu mình. Bây giờ mình đứng vững rồi thì bây giờ mình tìm cách giúp đỡ cho những người khác cùng đứng với mình. Đó là cái ý chính trên bước đường tu, thực tế nhất là như vậy đó. Cho nên cứu giúp họ có nghĩa là cứu giúp những người mà kém hơn mình, những người cần cái sự giúp đỡ của mình thì mình giúp chứ. Cái này là thực tế nhất, chứ không phải đi tìm người giỏi để độ, đi tìm người giàu để độ. Cái này tôi chưa dám nghĩ tới bao giờ. Thành ra độ những người nghèo hơn mình, dạy những người kém hơn mình, thì cái chỗ này là hợp lý nhất. Cho nên những người còn vấp ngã trên cuộc đời, những người này đã ta dìu dắt họ lên. an ủi, dỗ về để cho họ còn sống được. Thì như vậy đó, là cái số người tới với chúng ta đây đó, là những người mà phần lớn là kém hơn ta, thấp kém hơn ta. Cái khi đó đó là hành Bồ Tát Đạo là như vậy đó, thật. Thì lần lần đó, những người này đó, ta dìu dắt, ta nâng họ lên chứ. Từ cái chỗ mà thấp hèn, từ cái chỗ đau khổ này đó, mà nâng họ lên cho hết khổ, đến cái khi mà họ cũng đứng được bằng hai cái chân của họ này. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Cho nên những người theo ta, ta dạy dỗ họ không phải là để cho họ ăn hại suốt đời đâu, không phải đem về chùa nuôi để cho ăn hại suốt đời, không có. Nhưng mà lần lần đó, ta cũng hướng dẫn họ cũng đứng trên hai bàn chân của họ, giống như ta đứng trên hai bàn chân của ta. Này là chính, chứ cũng không cho họ nương chúng ta mãi đâu, không được. Thành ra dạy dỗ họ để rồi họ cũng đứng trên hai bàn chân của họ để họ sống. Thì như vậy đó là cái giai đoạn mà ta cứu nhân độ thế là được. Cho nên chỗ nào cần, người nào cần thì ta sẵn sàng tới. Ta sẵn sàng tới để ta giúp họ, để họ cùng lên. Thì như vậy đó, lâu ngày ta có cái gì? Ta có cái quyến thuộc. Mà đây ta gọi là Bồ Tát quyến thuộc. Cho nên ở trong đạo thì gọi là Bồ Tát quyến thuộc. Còn bây giờ thực tế đây đó là ta có những người bạn tâm quyết. Cho nên trên đời này nó muốn làm chuyện lớn là phải có những người bạn tâm quyết, cái này chính. Cho nên có nhiều người hiểu ta, nhiều người thương ta, nhiều người cùng sống chết với ta đó, thì ta mới làm được việc. Đây là cái bước thứ hai. Bước thứ hai ta tạo. Làm sao ta có được quyến thuộc như vậy? Cho nên hai cái việc quan trọng nhất này mấy cô phải làm. Phải làm. Chứ đừng bỏ hai cái này mà đi lên làm cái thứ ba. Thành nên lên làm cái thứ ba đây là gì? Tức là xây dựng Phật quốc. Thành ra trong kinh thì bảo là xây dựng Phật quốc, nhưng mà ở đây đó là tôi nói là cất chùa. Thành ra cái Phật quốc thì nó lớn quá đi, cho nên nó tao thu hẹp nó trở lại thành ra một cái chùa, thành ra một cái chùa. Thành ra từ nhỏ ta làm cái chùa, thì bây giờ đó cái năng lực ta chưa có và người giúp việc ta chưa tốt, mà ta xây dựng cơ sở, cái này có phải là tai họa? Cái này là phá sản rồi, rất nguy hiểm. Cho nên có nhiều người họ hỏi sao tôi không cất chùa. Tôi nói như vậy tại vì năng lực tôi chưa có, người giúp việc tôi chưa tốt, thì bây giờ mở cơ nghiệp ra đó thì coi như là tự chuốc họa vào thân thôi. Cái này là chính. Cho nên ta phải tu cho đạt được kết quả, ta phải giáo dục chúng cho thuần thục, cái này chính. Thì bây giờ đó, khi mà ta bắt đầu cất chùa, thì ở trong chùa trụ trì cũng có tri sự, cũng có tri khách, cũng có một người một việc, ai đâu vào việc đó hết, ai đâu cũng hoàn thành cái trách nhiệm của mình, thì cái lúc đó làm Phật chứ. Thế nên làm viện chủ với cái điều kiện dưới này có đủ hết. Làm Phật là với điều kiện dưới này có Bồ Tát và Nhị Thừa. Cái này là căn bản này. Cho nên trên thực tế đó, là ta lo cái gì trước? Ta lo học trước, ta lo giúp người trước. Khi mà học rồi, dạy được người rồi, thì giai đoạn thứ ba ta mới nghĩ tới xây dựng cơ sở. Cho nên xây dựng cơ sở đó là cái đó. Nhưng mà xây dựng cơ sở đó, đầu tiên ta có thể xây dựng liền được không? Này cũng chưa đâu. Cho nên thành lập Phật quốc liền lập tức á, thì này cũng chưa. Thành ra ta nhớ tới Đức Phật A Di Đà chúng ta đó. Nhớ tới Đức Phật A Di Đà đó là gì? Thành ra đầu tiên á, ngài cũng không xây dựng Phật quốc liền lập tức đâu, mà đầu tiên á, ngài xây dựng cái gì gọi là An Dưỡng Quốc. Thành ra xây dựng An Dưỡng Quốc trước chứ, chứ cũng không nghĩ tới là xây dựng nước Cực Lạc. Nhớ cho cái điều đó. Thành ra Đức Phật á, hay là tất cả các đức Phật đó, là vì sáng suốt, cho nên chuyện làm của ngài không bao giờ thất bại đâu. Cho nên xây dựng cái An Dưỡng Quốc trước đó. Cho nên đối với tôi bây giờ cái chuyện đầu tiên mấy cô biết tôi xây cái gì không? Tức là xây dựng cái khu an dưỡng trước. Cho nên tôi xây dựng cái khu an dưỡng cho giảng sư đoàn. Cái này nói rõ mày, này là bắt chước Đức Phật Di Đà đó. Cho nên học theo Đức Phật Di Đà là chỗ xây dựng An Dưỡng Quốc trước mình. chứ không xây dựng Phật quốc nổi. Thì bây giờ đó, trong cái an dưỡng quốc này nó là gì? À, chỗ này đó ta có những cái điều kiện, có cái điều kiện để thu chúng. Cái này rõ như vậy đó, tức là có điều kiện. Cho nên an dưỡng quốc là có điều kiện, ai có đủ điều kiện này cứ tới. Thì bây giờ đó, cái chúng nhân của Đức Phật Di Đà nhiều rồi, khắp ở trên thế giới rồi. Bây giờ đó, những người mà giỏi đó, ngài bắt đầu tập trung lại, tức là các vị Bồ Tát tập trung lại chứ. Đi giáo hóa trong mười phương rồi đó, mệt mỏi trở về đây nghỉ, gọi là an dưỡng. Thành cái nước an dưỡng của Đức Phật A Di Đà là như vậy đó. Thì bây giờ những người này có điều kiện tới, chứ còn đây đó là chưa có chúng sanh đau khổ tới đó. Hồi nãy đó, ta đi khắp trong mười phương đó là chúng sanh đau khổ tới. Bây giờ an dưỡng quốc đó, thì cái này là chỉ dành cho các vị giảng sư đoàn mới được an dưỡng. Cái này là chính như vậy. Các vị giảng sư mới được về, mà các vị giảng sư này đó là phải đi giảng hết ở các tỉnh rồi, mệt mỏi về đó tôi mới cho ở. Tức là phải học, phải tốt nghiệp, phải ra trường, phải đi làm việc, có công đức rồi đó mới về cho ở. Cái này rõ như vậy đó. Thành mấy cô muốn đăng ký là phải nghĩ cái này trước. Phải tốt nghiệp, phải ra trường, phải đi làm việc, rồi sau đó mệt mỏi về thầy nuôi, mấy không? Chứ còn không làm gì hết đòi thầy nuôi được, cái này không cho đó. Tính là cái khu an dưỡng, cái khu an dưỡng này là dành cho những người này. Thì chính những người này làm cái hạt nhân, những người này làm cái hạt nhân để sau này xây dựng thế giới cực lạc, phải không? Tức là tập trung lại, là tập trung những cái người giỏi trở lại đây. Những người giỏi tập trung lại một chỗ, những người mà thánh thiện tập trung lại một chỗ, thì những người này mới làm nên được. Cho nên tôi nhớ vào khoảng độ chừng 30-40 năm về trước. Thành ra 30-40 năm, tôi nhớ chừng 40 năm về trước. Thì khi đó Hòa Thượng Thiện Hòa về mở cái Phật đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang bây giờ. Thành ra Hòa Thượng có chiêu mộ tăng sinh, nhưng mà có điều kiện. Thành ra những người nào đi vào đây học là cái điều kiện thứ nhất là phải qua ông bác sĩ Cầm khám bệnh, tức là có đủ sức khỏe nè. Cái này 40 năm trước mà Hòa Thượng Thiện Hòa nghĩ được vậy là tôi thấy là hay rồi đó. Tức là kiểm tra về sức khỏe trước. Thành ra sức khỏe không có thì không cho học đó. Cái này điều thứ nhất. Qua tới cái điều thứ hai đó là kiểm tra về năng lực, tức là qua một cuộc thi tuyển. Nếu mà không đậu thì không cho học. Cái này rõ. Cho nên cái thời đó chùa Ấn Quang tập trung được một số những người mà có tâm huyết học đạo. Nên ta tới ta tập trung. Cho nên thời đó không đông, nhưng mà cái lớp của tôi ra trường đó, thì cái trường học này đó, phần lớn là sử dụng được. Cho nên cái lớp đầu ra trường có mấy thầy, rồi qua tới lớp thứ hai là cũng có được 3-4 thầy nữa thôi. Ở trong đó có thầy Từ Thông mình đây. Qua tới lớp thứ ba là tôi. Thì cái thời đó học khó khăn, nhưng mà cái này có tuyển chọn đó, rất ít mà làm được. Cho nên cái mô hình này tôi thấy rất là hay đó. Thì như vậy đó, cái khi mà ta có năng lực rồi đó, là tại vì Hòa Thượng Thiện Hòa đi học từ Trung rồi ra Bắc học, rồi trở về Nam tổ chức Phật học đường. Thì với cái danh như vậy ai hướng tới, phải không? Cái này là qua một cái giai đoạn mà thinh văn. Thành ra qua một cái giai đoạn thinh văn thì cái trường hợp đó đó, ngài mới bắt đầu xây dựng cái này. Thì từ cái chỗ này đó mới bắt đầu lên được. Chứ còn bây giờ nó một số mấy thầy khác đó, bản thân mình thì chưa học được cái gì, cũng chưa đắc quả nào, nhưng mà người thì cũng không có, mà lo xây chùa trước. Thì như vậy tự chuốc quả vào thân vậy. Thành ra xây chùa cho ai ở đây? Thành ra ta tự hỏi cái này rồi ta trả lời. Xây chùa cho ai ở? Cho nên ở trong đời tôi đó là thường tôi nghĩ rằng tôi không xây chùa là vì lý do đó, xây cho ai ở tôi chưa trả lời được câu này. Thành ra cho hiền thánh ở không? Thành ra có hiền thánh chưa? Thành ra khi nào có hiền thánh thì mình xây chùa cho hiền thánh ở, để ta thấy được chùa là nơi cư ngụ của hiền thánh, thì như vậy mới đúng cái ý nghĩa của chùa. Cái này là rõ như vậy đó. Nhưng mà chưa có chúng hiền thánh thì cái trường hợp này thôi khoan xe chùa. Thế nên Đức Phật ta ngày xưa cũng vậy đó, cứ là đi lang thang từ chỗ này tới chỗ kia thôi. Nhưng mà cái khi hình thành được cái chúng hiền thánh rồi thì bây giờ nó tự nhiên á, phải không? Vua Tần Bà Sa La mới cúng Trúc Lâm chứ, thành ra vua Ba Tư Nặc mới cúng Kỳ Viên. Cái này chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên cái phần này là nên để về sau, nhớ như vậy đó, tức là để về sau. Thành ra xây dựng bản thân mình trước, tức là ngồi Bồ Đề phá ma quân cái đã, thành đạo. Cái thứ hai là xây dựng đồ chúng của mình lên hiền thánh cái đã. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là cất chùa. Cái này là để cho chư thiên và loài người làm, chứ không phải chuyện của ta nữa. Tôi nói thật là như vậy. Thành ra chùa là để cho chư thiên xây dựng, cho nhân vương xây dựng, chứ mình không xây dựng. Thành ra mình làm thầy chùa thì không bao giờ cất chùa. Tôi nghĩ vậy. Thành ra chùa là của chư thiên xây dựng. Cái này là chính, phải thấy vậy. Còn cái chuyện của ta đây đó là xây dựng bản thân mình và xây dựng chúng hiền thánh. Đây là chính. Trên bước đường tu đó là cái điểm đó. Cho nên khi mà thành tựu như vậy rồi đó thì tự nhiên Phật quốc hiện ra thôi. Nên mấy cô thấy tu hành đắc đạo rồi thì cái gì? Tức là chư thiên có tới chứ. Thế nên chư thiên có tới, hay là bát bộ chúng có tới, thế nên các vị hộ quốc nhân vương tới, để ta nhìn ta thấy rõ. Cho nên khi ta chưa đắc đạo thì ta bị cái thiên long bát bộ này thường thường trách mắng ta. Ta bị các cái vị quốc vương này nữa bắt bỏ tù ta. Nhưng mà khi ta đắc đạo rồi đó thì hộ pháp long thiên cái này hộ trì ta. Ta thấy như vậy. Thì cái chính của ta đây là gì? Phải đắc đạo. Cái chuyện tu hành phải đắc đạo trước, chứ đừng làm chuyện kia. Ta nên làm cái chuyện kia là chuyện phụ, mà bỏ mất cái chuyện chính của mình đó, thì cái này mình thiệt thòi lớn. Phải thấy rõ cái này. Ta nên Đức Phật thành Phật rồi đó, Ngài không cất chùa, nhưng mà tự người ta cất cho Ngài chứ. Này chúng ta thấy. Còn ta chưa thành Phật đó, mà ta đi khẩn đất, ta chiếm đất, ta mua đất, ta cất chùa đó, thì cái này coi chừng bị dân chúng giành giật, ta coi chừng bị nhà nước tịch thu. Cái này thấy rõ, làm cho phiền lụy thêm. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây đó là phải tu cho đắc đạo. Thành ra phải tu cho đắc đạo cái này đó, trên bước đường tu ta. Cho nên khi Đức Phật nói cái phần này xong rồi đó, thì Ngài mới đưa qua cái pháp hội kế đó, tức là mặc giáp trang nghiêm này. Thế nên cái mặc giáp trang nghiêm cái này chính. Thế nên giới thiệu cái quá trình của Đức Phật xong rồi thì Đức Phật mới khuyên ngược trở lại chúng ta đây nữa, thì chúng ta phải mặc giáp trang nghiêm, tức là tự trang nghiêm thân tâm của mình, tức là mặc giáp vô. Thế nên mặc cái áo giáp đại thừa vô. Thế nên mặc cái áo giáp đại thừa vô để mà tự trang nghiêm thân cho ta. Làm sao cho mọi người chung quanh họ nhìn, họ thấy ta là một hành giả đại thừa chứ. Nên chỗ này ta gọi là đại thừa trang nghiêm là như vậy. Thế nên đại thừa trang nghiêm đây là gì? Tức là làm cho mọi người bên ngoài họ nhìn, họ thấy ta là người mà có ích trên cuộc đời. Họ nhìn, họ thấy ta là người cứu dân độ thế. Thành mấy cô làm sao mặc cái áo giáp này rồi? Chứ đừng bao giờ mà mặc cái áo ăn mày. Thành ra có hai cái. Thành ra ta mặc cái áo tỳ kheo của chúng ta là ta mặc áo gì? Áo ăn mày. Cái này nói thiệt như vậy nè. Thành ra trong Phật pháp chúng ta có hai cái áo mà chúng ta mặc. Thành ra thứ nhất là ta mặc cái áo ăn mày, cho nên gọi là khất sĩ. Gọi là khất sĩ là ăn mày. Thành ra cái thứ hai là ta mặc áo đại thừa vô, là cái áo cứu nhân độ thế nè. Thành ra mặc áo nào? Thế nên khi nào ta mặc áo ăn mày và khi nào ta khoác áo đại thừa, cái này biết. Chứ thực chất ta là một người ăn mày nhưng mà khoác áo đại thừa được không? Không thực tế đâu. Cho nên cái giai đoạn thứ nhất là mặc áo ăn mày làm khất sĩ. Thế nên tỳ kheo có ba nghĩa, phải không? Thế nên tỳ kheo có ba nghĩa, cho nên ta mặc áo ăn mày vô trước này. Thành ra bây giờ tôi đó, là mặc áo này là áo gì? Áo ăn mày, phải không? Áo ăn mày chứ, tỳ kheo mà. Thành ra tăng vô nhất vật, ta phải biết cái chỗ này. Thành ra ta phải sống cho tròn hạnh. Ta sống cho tròn cái hạnh của chúng ta. Ở trên đời này đó, ta không có gì hết. Thì bây giờ đó, khi mà mặc áo ăn mày vô, mặc áo khất sĩ vô, mặc áo tỳ kheo vô, ba áo này là một thôi, cái tên nó khác. Nhưng mà ăn mày thực sự đó thì không ai thương, không ai kính đâu. Nhưng mà từ cái ăn mày thực sự này đó, ăn mày thực sự này đó, mà tự biết rèn luyện ở bề trong và phấn đấu bên ngoài, thì cái này lần lần đó, từ cái chiếc áo ăn mày thực, nhưng mà cái thẩm chất ở bên trong đó là vị tỳ kheo. Cái này là thực. Tại cái áo đó là cái áo thô rách mà. Tại vì mình mặc áo tỳ kheo là áo thô rách. Cái này rõ như vậy, tức là cái áo mà hèn hạ nhất và sống ở trong giai cấp hèn hạ nhất. Cái này là tự nhận được cái thực của mình như vậy trên bước đường tu. Nên nó có nhiều thầy nhiều cô đó, mặc áo tu xuất gia cạo đầu rồi mà ai chọc tới nói cái gì động tới mình đó, là bực bội lắm. Tại sao bực bội? Là tại vì nghĩ mình trên thiên hạ. Tôi không bao giờ bực bội, là tại vì tôi luôn luôn thấy mình hèn hạ. Thế nên tự thấy mình hèn hạ, tự thấy mình hèn hạ là vì mình chấp nhận cái đời sống tỳ kheo, tức là khất thực đó. Cái này là chính. Thế nên bây giờ đó, lần lần chúng ta mới tu lần nữa. Từ cái chỗ mặc áo trang nghiêm là chỗ này. Mà đầu tiên ta mặc vô cái áo phấn tảo, ta mặc vô cái áo cao tỳ kheo, ta thấy cái này trước. Ta có xứng đáng cái này chưa? Cái này nè, là trang nghiêm là chỗ đó. Bây giờ thứ nhất á, ở trong này không dạy cái áo tỳ kheo, không dạy áo trang nghiêm này, nhưng mà tôi muốn nói ngược trở lại đây một chút. Tại đây là kinh Đại Thừa cho nên chỉ nói Bồ Tát thôi, nhưng mà ta nói ngược lại một chút cái chỗ này để ta thấy được á, ta có tròn hay chưa. Thế nên chưa tròn thì ta phải tự xấu hổ, ta phải tự sửa đổi để cho ta trở thành người tốt cơ đã, cái bước ban đầu. Cho nên khi mà ta mặc cái áo khất sĩ vô đó, thì chúng ta đó, Đức Phật dạy ba việc. Thế nên việc thứ nhất là khất thực, cái việc thứ nhì đó là phá ác, cái việc thứ ba là gì? Bố ma hả? Tức là khất thực, phá ác, bố ma, tức là tỳ kheo có ba nghĩa gì nữa. Thành ra đầu tiên ta chỉ là người ăn mày, nhưng mà vì ta học theo cái hạnh của người ăn mày trong đạo Phật chúng ta, tức là hàng thấp. Ăn mày trong đạo Phật chúng ta thì phải tu ba việc: khất thực, thấy không? Thành ra phá ác và bố ma, ba cái. Thành ra trong lúc mà khất á, thì chúng ta khất cái gì này? Báo là thượng khất chư Phật chi pháp, hạ khất thế gian chi thực. Nên nhớ này. Thành ra trên là cầu pháp vô thượng của Đức Phật để nuôi lớn cái giới thân huệ mạng của ta. Cái này quan trọng nhất, quên cái này không được đâu. Thành ra ta đi làm tỳ kheo, ta đi làm ăn mày, nhưng mà khác hơn những người ăn mày khác. Thành ra những người ăn mày khác chỉ có một cái hạ khất thế gian chi thực thôi, tức là đi xin cơm của người đời mà sống qua ngày chờ chết thôi. Cái này không phải đâu. Thành ra ta mới có một cái là hạ khất thế gian chi thực, nhưng mà cái thượng khất, cái này quan trọng. Phải cầu cái này chứ. Cái chính của chúng ta không cầu cơm ăn áo mặc nữa, mà cái chính của chúng ta đây đó là cầu cái pháp tối thượng tối thắng của chư Phật. Cái này chính. Cái người đi tu phải có ý đó. Cho nên một lòng một dạ nhất tâm mà cầu chánh pháp, cái này là chính trên bước đường tu. Phải nhớ cái chỗ đó, cái việc làm đầu tiên chúng ta đó. Nhưng mà cầu cái pháp của Đức Phật để nuôi lớn giới thân huệ mạng chúng ta, mà nếu không có cái thức ăn hàng ngày này nữa thì cái thân tứ đại làm sao tồn tại. Cho nên cái này cần, nhưng mà nó là thứ yếu. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó thì ta mới thấy được cái gì, tức là pháp thân lớn lần lên thì cái sanh thân này giảm lần lại. Hai cái nghịch nhau, hai cái này luôn luôn nghịch nhau. Thành ra pháp thân của chúng ta lớn lên thì cái trường hợp này sanh thân nó nhỏ lần lại này. Thành ra cái trên này pháp quy được bao nhiêu thì cái yêu cầu dưới này nó tự ý giảm lần thôi. Cho nên tu khác nhau là chỗ đó. Thành cái người mới tu thì một ngày nữa ăn 2-3 bữa, phải không? Nhưng mà tu mấy năm sau rồi đó thì 2-3 ngày ăn 1 bữa, có khác chứ. Thành ra cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thay đổi. Thành ra mới đi tu đó thì nghiệp chướng trần lao còn nặng, cho nên đó, bệnh hoạn liên miên. Nhưng mà tu 5-10 năm sau rồi đó thì cái trường hợp đó, làm việc cho chúng không biết mệt mỏi, hai cái này khác mà. Thành ra một vị tỳ kheo thật nghĩa là chỗ đó nó khác. Cho nên đó, tất cả các cái nghiệp ta mất, thì như vậy đó ta mới bắt đầu bước chân vào chùa đó, ta thủ giới tỳ kheo ta làm cái gì đấy. Thành ra tỳ kheo này đó là thường á, ta dùng cái chữ là nghiệp tăng. Thành ra nghiệp tăng phải tự thấy mình cho nó, tức là nghiệp tăng nó cho rõ là nghiệp chướng tăng. Thành ra mới vô đầu xuất gia học đạo, ta gặp nhiều cái chướng ngại trên cuộc đời lắm, không biết mấy cô làm sao chứ còn tôi hồi nhỏ gian nan lắm rồi, đi tu gian nan lắm. Thành ra họ đá mình như trái banh vậy đó. Cái này thấy rõ chứ, trên bước đường tu là như vậy. Cho nên lúc này ta biết cái gì, tuy là ta được làm tăng nhưng mà thiên hạ coi ta là nghiệp chướng tăng, là đồ ăn hại. Ở trong chùa ta là đồ ăn hại nữa, ta không được cái gì cho chúng hết á. Mấy cô tu có gặp cái tình trạng đó. Thế nên trong chùa ta nghĩ rằng làm cái này, làm cái này, làm cái này, nhưng mà mình làm không nổi, cho nên mình quá ra đồ ăn hại rồi. Cái này là nghiệp chướng tăng. Rồi đó, trong lúc đó là cơ thể lại yếu đuối, bệnh hoạn liên miên nữa. Thành ra làm biếng là một lẽ, nhưng mà vì bệnh một lẽ khác nữa. Phải bệnh mà, cho nên bệnh mình không đi công phu nổi, bệnh mình không đi quá đường được, bệnh mình không công tác chúng được, là nghiệp. Cho nên người ta phải làm thay cho mình hết. Đây là nợ mà, mình mắc nợ. Thành ra mình lúc bây giờ là gì? Là con nợ, chưa có gì hết. Cho nên thiên hạ nhìn mình coi như là đồ rác rưởi, coi như mình là thây ma ở trong Phật Pháp. Phải thấy cái thực mình, mình thấy cái thực của mình, chứ đừng có lý tưởng quá, đừng nghĩ mình là thiên nhân chi đạo sư, phải không? Thế nên đừng bao giờ nghĩ là chúng trung tôn. Nhưng mà cái mục tiêu đó là phải phấn đấu. Tôi hồi nhỏ này chưa bao giờ dám nghĩ mình là chúng trung tôn, nhưng mà phải phấn đấu cho đạt được mục tiêu đó, phải tới cái chỗ chúng trung tôn chứ. Từ một người ăn hại nhưng mà phải bước lên cái vị chúng trung tôn, tức là làm sao cho đại chúng phải kính nể ta. Cái chuyện này là chuyện nhất định ta phải làm. Cái thực tu là như vậy, tức là phải phấn đấu, phải làm cho được, nhưng mà hiện giờ ta chưa được. Đó là cái giai đoạn một của chúng ta tu. Thành ra nhìn thấy cái thực, khi mà ta bước chân vào chùa là ta mang luôn cả cái nghiệp của chúng ta vào chùa. Thành ra ta là một cái con người thì ta đã có cái nghiệp người rồi. Thành ra làm người thì có cái nghiệp người. Thì có cái nghiệp người này là gì? Tức là có sanh già bệnh chết. Cái chuyện này ta có chứ. Con người thì phải có sanh già bệnh chết, cái này là rõ. Thành ra có ưu bi khổ não là con người này, là mang trọn cả cái nghiệp này đi vô chùa ở. Thành ra bước đầu ta vô, ta có cái này chứ, ai dám nói mình không có. Thành ra nếu mình không có cái này, mình là thánh la hán rồi, phải rồi. Còn bây giờ vô mình có vui buồn, vinh nhục, có sanh già bệnh chết, cái chuyện này là chuyện tất yếu, là mang cái thân tứ đại này là có. Cho nên cái này là nghiệp tăng hay là nghiệp chướng tăng. Thân em một vị tăng nhưng mà nhiều chướng ngại lắm, là vì đa nghiệp, vì nhiều nghiệp. Cho nên nghiệp càng nhiều thì chướng càng lớn. Cái đây là cái chuyện tất yếu rồi. Tôi xin giảng tiếp về cái pháp mà mặc giáp trang nghiêm thứ bảy. Thì ở trong cái phần này nó có những cái ý mà mấy anh em nên lưu tâm, là về cái mặc giáp trang nghiêm này nữa, là nhắm vô cho các hàng Bồ Tát, tức là nó là cái pháp tu đại thừa. Thì bây giờ đó, nó là cái pháp tu đại thừa thì phải nói cho những con người đại thừa nghe, tức là những người có căn tánh đại thừa thì mới nghe được và hiểu được. Tại vì trên cái bước đường tu hành Thì riêng tôi á, hay là kinh nghiệm của tôi á, là tôi thấy những cái gì mà nó liên hệ tới cái cuộc sống của mình á, thì mình dễ nhận ra. Mà chính cái đó mới là cái đạo. Còn cái mà mình học ở trên sách vở nhiều khi nó không có dính líu gì tới cuộc sống mình hết á, thì cái này là không phải là đạo. Mà cái đó là mình chỉ mình học về triết học, mình học về văn học, mình học về sử vậy thôi. Chứ còn cái thực mà học đạo đó là những cái đó nó dính liền tới cuộc sống của mình nhiều. Cho nên ở đây đó thì mình nó có một cái là căn tánh đại thừa thì mới học được pháp đại thừa, và căn tánh tiểu thừa thì phải học pháp tiểu thừa. Và nếu là nhân thiên đó, là chỉ học được pháp của nhân thiên. Trên thực là nó như vậy đó. Thành ra từ một cái con người bình thường mà mình nhấc lên thành vị Bồ Tát đó, thì cái chuyện này khó lắm. Thành ra từ một người bình thường có thể chuyển mình sang cái vị mà tu thanh văn hay tu duyên giác, rồi nó mới tu hạnh Bồ Tát. Nó có một cái thời gian chuyển tiếp. Nhưng mà trong cái khi mà chuyển tiếp của tam thừa đó, từ nhân thiên mà chuyển qua thanh văn duyên giác của Bồ Tát đó, nếu mà không khéo á, thì cái từ cái chỗ chuyển qua thanh văn á, thì nó lạc vô trong cái hướng nó gọi là thú tịch thanh văn á, tức là đại thừa người ta gọi là tiêu nha bại chủng á. Mà tất cả các bộ kinh đại thừa là thường hay nhắc cái chỗ đó. Nếu không khéo thì mình trở thành tiêu nha bại chủng mất, tức là mất cái hạt giống đại thừa, tức là mất hạt giống Phật, sau này không thành Phật được. Nên pháp đại thừa là cái pháp cao. Cái pháp này đó thì nó rất là cao, mà thường người ta gọi là nó là thậm thâm di diệu. Thì bây giờ nó từ một cái con người mà ở bên người thường mình gọi là nhân thiên, tại vì mình có ngũ thừa đó, thì nhân thừa, thiên thừa, cái nhân thừa và thiên thừa đó họ tu hành đó, thì lần lần họ mới chuyển qua một cái thinh văn rồi duyên giác của Bồ Tát. Cho nên cái thinh văn duyên giác của Bồ Tát đó, là tôi nghĩ đây là một cái lộ trình tu hành, chứ không phải là thinh văn có con đường riêng và duyên giác có con đường riêng, Bồ Tát không phải. Cái bắt đầu của chúng ta đó là thinh văn, rồi tới duyên giác, rồi tới Bồ Tát, thì tới cuối cùng là Phật. Cái con đường mà Đức Phật vẽ ra cho chúng ta là vậy. Nhưng mà nhiều người họ lầm, họ chấp cái thinh văn là cuối cùng. Thành ra khi mà đắc quả là hán thì như vậy đó là không thể phát Bồ Đề Tâm nữa, không thể tu đại thừa. Cho nên đó, thành quả vị A-la-hán nhưng mà không thành Phật được, là cái nghĩa chỗ này. Mà thành A-la-hán mà không phát được Bồ Đề Tâm để thành Phật đó, thì chỗ này người ta gọi là tiêu nha bại chủng. Tiêu nha bại chủng tức là mất cái hạt giống Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, thì chúng ta nên cân nhắc để khỏi mà lạc vô trong cái con đường gọi là thú tịch thinh văn để trở thành một vị thánh A-la-hán. Đó là một cái điều mà tôi cân nhắc nhiều nhất ở trên bước đường tu hành của mình. Thì bây giờ nó làm sao mà rơi vô trong cái thế thú tịch thinh văn này đây? Trên bước đường tu hành của mình đa số là rớt vào chỗ này. Cho nên mình từ một cái con người bình thường, khi mình tiếp nhận được cái giáo lý của Đức Phật đó, thành ra mình tiếp nhận được cái giáo lý này rồi, thì bây giờ mình mới nghĩ tất cả mọi giai cấp của xã hội, nhưng mà khi xuất gia học đạo trở thành đệ tử Đức Phật đó, là bình đẳng. Cái giáo lý của Đức Phật đó, ở trong cái chỗ là bình đẳng. Ở trong giáo lý của Đức Phật không có một cái giai cấp. Cái chủ trương chính của mình là không có giai cấp, tức là bình đẳng, có nghĩa là ngang nhau hết. Ăn mày ăn xin vô đây, rồi đã vua chúa vô đây, tất cả mọi giai cấp xã hội vô đây thì bình đẳng hết. Cái giáo nghĩa của Đạo Phật, mình thấy cái này đẹp và mình thích cái này, nghĩ cái này. Cho nên khi mà ta xuất gia học đạo rồi, khi xuất gia học đạo rồi đó, ta ở cái giai cấp thấp, người khác ở giai cấp cao. Nhưng mà tại vì ta nghĩ là bình đẳng, ở trong Phật giáo là bình đẳng. Thành ra trên thực tế Đức Phật cho bình đẳng, nhưng mà tại vì cái bản chất của ta, cái giai cấp của ta, thì ở trong này nó cái gì? Cái nghiệp của ta mà ta đem ta so với cái phước đức và trí tuệ của người khác đó, thì cái này hoàn toàn khác. Tức là hình thức một vị thanh văn đó, với một cái vị Bồ Tát hay vị Phật đó, thì cái này đó, chúng ta thấy bảo là con người thì giống nhau hết, nhưng mà cái người ở cái giai cấp thấp này đi tu đó là mang cả cái nghiệp của mình đi tu, còn cái người ở giai cấp cao họ đi tu đó là họ mang cả cái phước báo của họ đi tu. Hai cái này khác nhau. Cái hình thức tu tu sĩ của mình thì mình có như bình đẳng hết, tức là tỳ kheo thì bình đẳng hết rồi. Đây là cái quan niệm mà thường thường ta rớt qua tiểu thừa là này. Rồi bây giờ nó cứ hai tính, cái người nào thọ giới trước thì lớn và người nào thọ giới sau là nhỏ, cho nên mới tính là tỳ kheo, tính theo tuổi hạ. Mà cái khi mà đi tu nó không xét giai cấp, bây giờ nó bắt đầu tu rồi đó thì cứ tính tuổi hạ. Thì bây giờ đó, cái tuổi hạ của một cái người thông minh họ chỉ một hai hạ thôi, nhưng mà họ đã thấu triệt được giáo nghĩa của đạo Phật, họ có thể trở thành pháp sư. Nhưng mà một vị tỳ kheo đó mà đần độn, tức là xuất thân từ cái giai cấp mà thấp, không có trí tuệ đó, thì nhiều khi họ đi tu năm ba chục năm đó nhưng mà họ không được gì đó. Nhưng mà bây giờ đó, trong đạo bình đẳng này đó, thì đương nhiên cái ông mà năm sáu chục năm này ông lãnh đạo, ông là tuổi đạo nó cao hơn. Như vậy đó là cái trường hợp mà nếu hai ta chấp cái này đó, ta rất là tiểu thừa mất rồi. Thành ra tiểu thừa này chấp đó, tức là bình đẳng, nhưng mà ai tu trước còn lớn. Bây giờ bên đại thừa đó thì ta không nghĩ như vậy. Đại thừa đó ta nghĩ khác, ta không nghĩ là ta tu một đời đâu. Thấy cái bên đại thừa nên ta nghĩ là tu nhiều đời, tu nhiều đời mới thành Phật, chứ tu một đời không được gì hết. Cái quan niệm của ta là cái quan niệm mà tu nhiều đời nhiều kiếp. Mà nhiều đời nhiều kiếp đó, thì cái khi mà chúng ta tái sanh trở lại trên cõi đời này đó, thì chúng ta mang những cái gì của kiếp trước vô đây nhé. Cho nên lúc bây giờ ta mới nhìn kỹ là theo đại thừa là ta thấy. Cho nên tất cả mọi người chúng ta cuộc sống khác nhau, hình dáng khác nhau, hiểu biết khác nhau, thì cái này đó là mang cái khác nhau ở trong nhiều đời nhiều kiếp này. Cho nên có những người nó mới tu trong kiếp này, có những người đã tu 5-10 kiếp trước, có những người tu cả trăm kiếp trước rồi, thì cái trường hợp này ta nhìn khác. Cho nên bên đại thừa đó, là cái nhìn không phải nhìn trên cái này, nhưng mà nhìn cái nhiều đời nhiều kiếp của con người, nhìn về quá khứ để thấy nhiều đời nhiều kiếp của con người. Cho nên thấy cái này là vẫn thấy sai biệt. Vì cái khi mà thấy sai biệt đó, cho nên khi mà đại thừa đó, đại thừa mà nhìn người đó và phán định đó, thì nó khác hơn tiểu thừa, khác hẳn. Tại vì ở bên tiểu thừa thì ai thọ giới trước là lớn, thành ra ai thọ giới sau là nhỏ. Nhưng mà bây giờ bên đại thừa đó, thì ai làm được việc đó là lớn, mà ai làm không được việc thì nhỏ. Ai hiểu biết sâu thì người đó lớn, mà ai hiểu biết cạn là người đó nhỏ. Tức là phân định cái thầy trò, phân định. Bây giờ đó, thầy ở trong chùa được 20 năm nhưng mà thầy chưa làm được cái chuyện gì hết. Bây giờ một thầy khác mới thọ giới nhưng mà làm được bao nhiêu chuyện cho Phật Pháp, thì cái này ai hơn ai nữa. Còn trong lúc đó mình ở chùa 20-30 năm nhưng mà kinh thì ban đầu thuộc rồi sao quên hết. Còn cái ông kia mới vô tu 2-3 năm thôi nhưng mà là một vị pháp sư, thuyết pháp sư, nhiều người chấp nhận, thì bây giờ chỗ này ai hơn ai. Cho nên lúc bây giờ đó, bên đại thừa đó, người ta mới có đặt trở lại cái vấn đề. Ta bảo là sa di thuyết giới sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Cho nên bây giờ đại thừa lấy tánh linh làm chính, lấy cái tánh linh làm chính. Mà lấy tánh linh có nghĩa là lấy cái phước đức và trí tuệ của con người làm chính. Còn cái xác phàm này ai cũng như ai, cái thân tứ đại ngũ uẩn này thì ai cũng giống ai. Nhưng mà cái người tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, thì cái trường hợp này đó, cái thân tứ đại ngũ uẩn của họ đó, cái ngũ uẩn của họ từng bước đã chuyển từ cái hữu lậu ngũ uẩn mà sang thành cái vô lậu ngũ uẩn rồi. Cũng là ngũ uẩn nhưng mà nó là vô lậu ngũ uẩn thì nó khác hơn. Cũng cái đầu đó nhưng mà hữu lậu ngũ uẩn là anh nghĩ chuyện sằng bậy không, nhưng mà bây giờ cũng cái đầu đó nhưng mà người ta nghĩ ra toàn là Phật Pháp không, tiếng này khác nhé. Thành ra từ cái hữu lậu ngũ uẩn và cái vô lậu ngũ uẩn cũng là ngũ uẩn nhưng mà khác. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, ở bên đại thừa đó, thì người ta mới phân ra, ta phân ra cái hàng giáo phẩm, ta phân ra có ba hàng. Mà bên sa di đó thì mấy anh em có nhớ cái danh từ gọi là hình đồng sa di không? Ứng pháp sa di và hình đồng sa di, ứng pháp sa di khác, hình đồng khác đó. Cũng đồng nhưng mà pháp không biết. Thì bây giờ đó, ở bên cái giáo phẩm đó, bên thượng tọa hàm đó, thì trường hợp ta cũng đã quy định ba hàng khác nhau. Ở bên này đó, ta quy định là ba hàng. Cái hạng thứ nhất đó, là cái hạng mà giáo phẩm ở trong đạo này là người ta không bỏ, tức là cái quy định ai tu lâu thì lớn thôi, tôn trọng cái này là tôn trọng người lớn tuổi mà, thành ra tuổi đời lớn, tuổi đạo lớn. Thì bây giờ đó là đủ 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo trở lên thì người ta phong hòa thượng. Cái này là bình thường thôi, tại vì tu lâu được như vậy là cũng quý rồi, cho nên hòa thượng. Nhưng mà còn những cái người nó có thể là phong sớm hơn. Tại vì nói thật với mấy anh em đó là 60 tuổi đó, 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo đó, thì cái này là nếu làm việc thì mệt mỏi. Cho nên đối với tôi thì cái trường hợp tôi coi như là quá mệt mỏi rồi. Giờ có phong lên nữa đó, thì cũng không làm được bao nhiêu nữa. Cái thực chất là như vậy. Nhưng mà cái thành quả của tôi hôm nay là cái quá trình làm việc trong 40 năm rồi, cái này mới quan trọng. Cái đó là chính chứ. Cho nên người ta mới có một cái là nâng lên hai cái hàng thượng tọa khác nữa để cho làm việc. Cái đó là gì? Tức là cái hàng pháp tánh thượng tọa, cái này mới quan trọng. Tức là pháp tánh thượng tọa, tức là thượng tọa có trí tuệ. Cái người đó sanh ra bẩm tánh họ đã thông minh rồi, họ tu nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi, cho nên giờ tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, họ học ít mà họ biết nhiều. Ở đây đó là chúng ta thấy đó, ở bên đại thừa ta có nhiều vị đó. Cho nên các ông tổ là hầu hết là như vậy. Các ông tổ là hầu hết đó, là nổi tiếng khi tuổi còn nhỏ. Thì bây giờ đó, đặt cái trường hợp đó, ngài Trí Giả đại sư đó là nổi tiếng mới 30 tuổi thôi. Đại pháp sư nổi tiếng 30 tuổi đã thuyết cho vua nghe, cái này sự thật mà. Mà ngài mới có 58 tuổi đó là ngài chết rồi. Thì nếu chờ tới 60 tuổi mới phong thì làm gì mà có ông tổ này. Đây chúng ta thấy rõ như vậy. Ở Việt Nam chúng ta đã có ngài Pháp Loa, Pháp Loa Tôn Sư đó. Tức là phong làm tổ trong lúc mới hai mấy tuổi thôi. Cái ông này giỏi thiệt. Nếu thực giỏi thiệt thì cái trường hợp này đó, người ta phong sớm. Mà tại sao ta phong sớm? Ta nói cái ông này tuổi tuy còn nhỏ nhưng mà đây có thể là vị Bồ Tát tái sanh trở lại, một vị đại pháp sư tái sanh trở lại, thì cái này tự nhiên nó như vậy. Thành ra mình nhìn, mình không nhìn trong một kiếp, không nhìn cái hình này, nhưng mà nhìn cái chiều sâu vô nó, cái đó là cái trí tuệ, cái trí tuệ của người ta. Cho nên cái người này nó đã xứng tánh rồi, thành ra cái trường hợp họ đã ngộ tánh rồi. Cho nên đây người ta gọi là pháp tánh thường tọa, tức là họ từ ở dưới cái bể pháp tánh đó mà họ hiện thân lên. Cho nên cái chỗ này đó, thường đó, người ta hay nói là từ chân tánh hiện thân đại sĩ rồi. Từ chân tánh hiện thân đại sĩ là từ ở trên chân tánh mà hiện lên trên con người, cho nên con người đó vượt hơn tất cả các người khác, người đó mới làm được việc. Thì như vậy đó, thì ta chọn người và tìm người đó, ta cũng chọn cái người mà ngộ được tánh thành Phật, cái người này quan trọng. Cho nên khi mà họ ngộ đạo, họ đắc đạo thì cái tuổi còn nhỏ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà họ làm được việc thì ta tôn trọng họ và tôn trọng cái hiểu biết và tôn trọng cái được việc ấy. Cái này là chính. Chứ còn bây giờ thì cái người này họ giỏi thiệt mà bây giờ cứ bị mấy ông già ngồi trước cản không thì cái này làm sao nào. Nên tôi nói tới đây là tôi nói thật đó, thì sau này nếu anh em ráng phát huy cái khả năng mình lên để mà nắm được cái vai trò lãnh đạo của Phật giáo đó, thì này tôi sẵn sàng nhường lại. Tôi thực đó là đang tìm người để nhường lại cái này. Cho nên trong cái số anh em đây, ai mà nổi bật lên được, làm được việc đó, cái này là pháp tánh. Pháp tánh Cái hạng thứ hai nữa đó, cái này trong đạo mình cũng quan trọng. Cái hạng thứ hai mà trong cái này quan trọng, cái này ta gọi gì là tộc tánh. Tộc tánh thì ở Việt Nam mình ít ít nói tới, nhưng mà Nhật thì nói tới nhiều. Cho nên đại thừa là lấy cái vấn đề tộc tánh. Tại vì trong kinh đại thừa đó thì thường thường đó, người ta hay đặt cái vấn đề gì, đời này mình tu để đời sau mình sanh ra đó, sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí huệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi, mau đến cõi Bồ Đề Thọ Vương. Cái này là cái chính này, cho nên cái tộc tánh cái này cũng quan trọng. Tức là dòng họ, cái dòng họ Việt Nam mình thì không nghĩ xuất thân từ trong dòng họ nào, nhưng mà người Nhật đó là cái vấn đề tộc tánh cái này quan trọng. Cái dòng họ đó đó, thành ra người ta để ý, ta thấy cái dòng họ đó nổi tiếng đó, thì thường thường đó là có nhiều người nổi tiếng. Thành ra khi mà tôi sang Nhật tôi học thì cái trường học đó có cái dòng họ của ông Kishi. Kishi là ba anh em làm thủ tướng hết. Cái ông anh cả ông làm thủ tướng, cái ông thứ nhì cũng làm thủ tướng, mà tới cái ông cuối cùng ông thứ ba, ba anh em đó là nối nhau làm thủ tướng. Cái này là dòng họ, mà ba ông này đó là cũng phải tu hết, tu bên Tịnh Độ Tông, tức là xuất thân từ bên Tịnh Độ Tông, thành ra vừa làm thầy tu mà vừa làm thủ tướng. Cho nên đó, Nhật nó hay nói cái câu gọi là thủ tướng áo đen, đó là nói cái này rất là giỏi, mà người đời không ai mà hơn mấy ông này đâu, mấy ông thầy chùa này. Cái này là cái điều đặc biệt, cho nên đó, cái tộc tánh, cho nên đó, cái khi mà đi xuất gia đó, đi xuất gia đó, thì cái vấn đề tộc tánh nó cũng có một cái vị trí rất quan trọng. Mấy anh em thấy đó, ví dụ như bây giờ đó, cái chùa Kim Cát mà nổi tiếng của Nhật đó, cái này rõ là do cái dòng họ đó dựng nên, mà cũng ông thủ tướng Bình Thanh Thạnh là cũng ông thủ tướng, nhưng mà dựng nên cái chùa Kim Cát. Cho nên những cái dòng họ lớn ở bên Nhật đó, là cái khi đi tu ở ngoài thì làm quan, nhưng mà không làm quan đó, thì đi tu vô chùa thì làm hòa thượng. Cho nên những cái ông này thuộc về tộc tánh thượng tọa, thành ra mấy cái ông mà ở giai cấp cao của xã hội đó, tức là làm quan làm tướng như vậy đó, mà họ đi tu đó là họ lên cấp mạng. Cái này là họ được việc. Cho nên cái khi đại thừa đó là nhắm vô cái được việc mà là làm. Chứ còn nếu mà cái trường hợp đó, những cái người mà ở cái giai cấp cao sang như vậy, những cái người mà năng lực cao như vậy đó, mà bây giờ đem vô trong chùa rồi để cho một cái ông thầy mà không biết chữ đó để lãnh đạo ổng đó, thì làm sao ổng tu? Cái này là sự thật như vậy đó. Ta nghe ở ngoài họ giỏi thì vô trong chùa nếu gặp một ông hòa thượng cũng giỏi, thì cái trường hợp này họ dễ phát tâm lắm. Ở Việt Nam chúng ta thấy rõ là cái trường hợp mà các ông vua, các ông tướng ngày xưa đó, khi vô chùa gặp mấy ông sư rất giỏi, gặp mấy ông sư rất giỏi, cho nên mấy ông này mới cảm được cái đức từ bi, thấy cái ông thầy này mà giỏi hơn mình thì bây giờ kính nể phục mới đi theo mới tu được. Này mình thấy cái rõ, cho nên cái tộc tánh ấy, cái này quan trọng. Cho nên ấy, cái hàng này đó mà làm cho họ xuất gia, họ tu hành ấy, thì cái trường hợp phải dành cho họ một cái vị trí, dành cho họ một cái vị trí xứng đáng, thì họ làm được nhiều cái chuyện lớn cho đạo. Thì như vậy đó, ở bên Nhật ấy, tất cả những cái chùa lớn, những cái chùa mà nổi tiếng như vậy đó, thì ai xây dựng? Cái này là hầu hết là các cái ông Thái Thượng Hoàng xây dựng, tức là ông vua mà về hưu rồi đó, ông nhường ngôi cho thái tử rồi ông xây dựng, những ông thủ tướng mà nghỉ việc rồi đó ông về xây dựng. Cho nên những cái ông này đó vừa làm quan ở ngoài triều đình, cái vị trí họ cao, mà khi họ đi vô họ xuất gia rồi đó, thì tất cả những cái hiểu biết của họ, cái năng lực của họ đó, họ sẽ đóng góp cho đạo, mà cái trường hợp đạo này lên. Nếu mà ở trong cái Phật giáo chúng ta đó, mà tập hợp được cái giới trí thức nhiều và cái giới mà có năng lực nhiều đó, thì cái đạo Phật chúng ta đưa lên được. Còn nếu mà chúng ta đó tập hợp toàn là cái giai cấp bình dân không đó, thì cái đạo Phật này là cái đạo Phật bình dân, đạo Phật quần chúng. Thì bây giờ đó, trong đạo Phật đó, Đức Phật của chúng ta đó, chúng ta thấy cái khi mà Ngài độ thì độ rất là bình đẳng, rất là bình đẳng. Cái giai cấp thấp này Ngài cũng độ, nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, là Ngài cũng kết hợp được cái giai cấp cao. Tức làm sao mà tạo được một cái điều kiện mà để cho cái giai cấp cao vẫn chấp nhận được, vẫn chấp nhận được, vẫn sống được, vẫn tu. Cái chỗ này đó là tôi nghĩ cái đạo Phật chúng ta tồn tại được lại. Thành ra nếu mà hãy đi về cái trí thức không á, thì cái giới bình dân không tiến theo kịp. Mà cái giới bình dân là nó chiếm 80% trong xã hội rồi thì ta mất hết. Thành ra Phật giáo lý trần của ta đó, nó có một cái hay mà nó không có cái dở. Thành ra cái hay của nó là gì chỗ này? Tức là nó tập hợp được cái giới trí thức làm tăng. Các thiền sư ta thời đó rất nổi tiếng, ngài chúng ta thấy rõ. Nhưng mà cái giỏi của các ngài đó thì nó ngang qua vua chúa, cho nên nó thường hay gặp gỡ các ông quan, các ông tướng, các ông vua để mà trao đổi về lý thiền. Thế ông này tiếp nhận được, cái ông này là tiếp nhận được. Còn đại đa số quần chúng nhân dân thì cái trường hợp không có. Thành ra bỏ trống cái mảng này đi thì bây giờ đến cái ngoại đạo nó khai thác được. Nó khai thác nó đẩy vô con đường mê tín này, chúng ta thấy không? Tại vì nếu mà chúng ta nó thích hợp với cái trên này, cái này nó thượng tầng, nhưng mà cái hạ tầng này bỏ trống, thì cái thượng tầng là nhiều lắm là 10% năm sau. Cái giới tri thức là chừng 10% sau. Cho nên khi mà tôi đi học, tôi tâm đắc nhất cái chuyện thành ra học thì mình phải học tới cái cao nhất mình có thể lên được. Cái chỗ này là cái lẽ sống của mình, cái lý tưởng của mình là nhất định phải đi lên. Nhưng mà cái khi ra làm đạo, khi ra làm đạo nên mấy thầy nhớ là phải hài hòa được với quần chúng. Hài hòa được với quần chúng nhiều chừng nào tốt chừng đó. Cái ý này đó là hồi đó giáo sư Kubota ông khuyên tôi đó. Tại giáo sư Kubota là một nhà xã hội học nổi tiếng của Nhật. Lúc đó là ông là quyền viện trưởng về đại học đó. Thành ra ông khuyên tôi. Tại vì ông tốt nghiệp về xã hội học bên Anh, mà ông là viện trưởng về đại học bên Nhật. Thì bây giờ đó ông nhắc tôi cái chỗ đó. Ông nói với tôi này là cái trường hợp đó quần chúng đó, thì 80% thầy phải thấy như vậy đó, thì thầy mới có thể lãnh đạo Phật giáo được. Tức là cái quần chúng, cái đó là 80%. Còn ở trong cái giới mà thượng tầng á, là tối đa là 20%. Cái nước nào mà có được 20% trí thức á, là đó coi như nước mạnh. Thành ra nhìn kỹ đó, chúng ta thấy nó là như vậy đó. Cho nên cái khi mà mình á, là thiệt ra đó, là mình sống ở trên cái thượng tầng. Sống ở trên cái thượng tầng. Thành ra Đức Phật á, là thực á, là Ngài sống trong cái tịch quan chân cảnh của Ngài chứ. Tại thế giới tâm linh của Ngài ai bước chân vô được. Cho nên cái chỗ này đó, ta đọc kinh ta thấy Đức Phật nói là Ngài không có bạn nghe. Thiệt ra trên cuộc đời này ai hiểu được Đức Phật, cái suy tư của Ngài ai hiểu được. Ở trong cái vắng lặng đó không ai hiểu nổi. Nhưng mà nếu không hiểu nổi từ chỗ đó Ngài nhập diệt đó, thì cái trường hợp làm sao có Phật giáo tồn tại. Cái này đọc Kinh Hoa Nghiêm mấy thầy thấy rõ rồi. Thành ra từ chỗ tịch diệt đạo tràng, nếu mà ở đó nó Ngài nhập diệt luôn đó, thì cái này là cái thế giới tu chứng của Đức Phật. Thành ra thế giới tu chứng của Đức Phật là như vậy đó. Cho nên chúng ta là phải có cái hướng thượng lên tới đỉnh cao nhất. Cái này là cho tới bao giờ thành Phật tâm thôi. Nhưng mà chúng ta đi như vậy đó, thì coi chừng là chúng ta đứt gốc dưới này. Thành ra giữa ta với cái thế giới ta sống nó không còn cái gì quan hệ. Thành ra ta giống như người trên cung trăng rớt xuống đây nữa, thì cái này không. Cho nên trở lại thực tế thì cái này là phương tiện. Phương tiện của đạo Phật, mà phương tiện tùy duyên. Mấy anh em học cái chỗ thế nên tùy theo nhân duyên. Thành ra bằng một cái trí khôn của mình, bằng một cái hiểu biết của mình, bằng cái trực giác của mình, để rồi mình thấy cái thực tế của nó gì. Thế nên Đức Phật biểu là phải thấy được chúng sanh căn tánh hành nghiệp. Mấy thầy phải thấy bốn cái này. Căn của nó, tánh của nó, hạnh của nó và nghiệp của nó. Phải thấy cái này. Rồi tùy theo nghiệp của nó mà cảm hóa. Chứ đừng bao giờ mà mình bắt nó phải làm cái việc mà nó không thể nào làm được. Đa số đó, chúng ta thất bại. Tại vì chúng ta lý tưởng quá cái con người. Ta bảo đi tu nó phải như thế này, phải như thế này. Nhưng mà thực chất nó đâu phải như vậy. Tại vì thực chất nó không phải là ông Phật, thực chất của nó không phải là vị A-la-hán. Nhưng mà ta bắt nó đóng cái vai A-la-hán, bắt nó đóng vai ông Phật thì cái trường hợp này hỏng rồi. Thì cái này trở thành ra giả vô đó. Cho nên cái thực tế là phải đúng. Cái thực tế tôi nói đó là cái xã hội chúng ta đang sống, cho nên không bỏ rơi quần chúng. Nên đó nhiều người đó họ bảo là tôi học là có học vị cao, nhưng mà tại sao tôi lại giáo hóa cái lớp người bình dân? Tại vì cái này nó là đông, ở trong xã hội nó đông. Thì bây giờ nữa, cái pháp Hoa Tông của Nhật Bản mà nó phát triển được, mấy anh em biết, như vậy là cái dân Nhật nó vào khoảng 100 triệu, nhưng mà pháp Hoa Tông là nó chiếm 40 triệu rồi, còn lại 30 triệu là chia cho tất cả các tông phái khác. Nó tại sao? Là vì cái pháp Hoa Tông nó biết vận dụng cái này, tức là sống với quần chúng. Pháp Hoa Tông nó không cần cất chùa, nó tùy theo cái sinh hoạt của xã hội mà nó phát triển. Cho nên các cái tông khác đó, là có những cái tổ đình lớn, mà cái tổ đình lớn thì mấy anh em phải cất trên núi, phải cất ở xa, thành ra quần chúng công nhân thợ thiền làm sao tới đó làm lễ. Một tháng nó tới một lần, một năm nó tới một lần là nhiều lắm. Nhưng mà làm sao mà gần gũi với nó nhất? Cho nên lúc bây giờ đó, bên pháp Hoa Tông nó không có chùa nữa, nhưng mà bây giờ đó cứ hãy trong một cái chung cư nào đó thì ảnh cũng có mua đứt mấy cái phòng đó làm cái hội trường như vậy. Ảnh cần chùa, tại mấy thầy thấy cất một cái chùa nữa thì tốn bao nhiêu tiền, mà trong cái lúc đó nếu mấy thầy mua chừng một cái hội trường như thế này đó, thì bao nhiêu tiền. Đi bây giờ đó, dân cư nó ở trong cái khu này, khu chung cư này nó đông, mà bây giờ nó trong đó chỉ có cái hội trường đây, ta cần một vị pháp sư đó tới đây thuyết pháp trong tiếng 2 tiếng hồ, nó ở dưới này nó cũng lên nó nghe nó coi thử chứ. Thành ra hội trường lớn, hội trường nhỏ hầu hết là sinh hoạt hội trường, mà nó rất gần quần chúng. Thì như vậy đó, ở trong cái chung cư này, trong cái block nhà này đó, là nó có bao nhiêu nóc gia theo đạo Phật, thì như vậy nó cứ hãy 20 nóc gia như vậy đó, thì ảnh cử một người gọi là block trưởng, tức là cư sĩ thôi. Mà block trưởng này đó là mình khỏi mất công tốn tiền nuôi ông, giống như ông liên gia trưởng, ông chủ hộ, chủ khóm gì đó theo kiểu mình vậy. Mà ông đang Phật tử thì ông ở đây ông coi hết cái nhóm này. Còn các cái vị pháp sư đó thì người ta luôn phiên nhau đó, ta tới đây người ta thuyết pháp xong người ta về. Cái cách này rất là đơn giản, thành ra người ta nuôi một vị pháp sư, đáng một vị pháp sư tới làm việc chỗ này, tới làm việc chỗ kia. Các ông pháp sư này là cũng phải nói là giàu đó. Tại vì tới giảng trong một cái giảng đường như vậy là họ có tiền cúng dường nhiều chứ. Còn cái quản lý này họ khỏi tốn. Còn trong lúc đó ngược trở lại đó, mà ta bỏ tiền ra mà ta xây cất cái chùa thì mấy anh em thấy tốn biết bao nhiêu tiền. Mà ta phải làm ở chỗ xa, chứ còn ở trong thành phố ta đâu làm được. Đất nhà nước đâu cho làm, mà nếu hãy mua đó thì một tấc đất tấc vàng làm sao ta làm nổi. Cho nên làm chùa không nổi. Thì bây giờ chùa nó hầu hết đem đưa về nhà quê, đóng cửa để đó không ai ở mai tới hết. Thậm chí cái ông thầy ở trên đó cũng không có cơm ăn nữa, bỏ đi xuống thành phố kiếm việc làm. Cái này không. Thì bây giờ đó pháp Hoa Tông đó, thì cái trường hợp đó người ta nghĩ khác. Người ta nghĩ đó là gì? Tức là Phật tồn tại ở trong con người, Phật tồn tại ở trong cái niềm tin của quần chúng. Làm sao mà giữ được cái niềm tin của quần chúng tin Phật đó, thì cái này là Phật còn. Và làm sao mà cho quần chúng đó mà ứng dụng được lời Đức Phật dạy để nâng lên đó, thì cái này tốt. Làm cái đời sống tâm linh họ nâng lên, làm đời sống vật chất của họ nâng lên đó, thì cái trường hợp này là Phật pháp tồn. Bảo là ở trong đời để mà làm thử cho chúng hữu tình là cái này. Tại vì không bắt họ đóng góp nhiều, nhưng mà cái thực tế đó họ được lợi lạc. Cái lợi lạc cái này chính. Cho nên tôi nói là cái học của chúng ta là học cái thực cao, nhưng mà cái làm việc của chúng ta đó, hành Bồ Tát Đạo đó là phải tùy duyên, tức là thực thấp. Cho nên đối với một cái đám trẻ con thì tôi thuyết pháp cho trẻ con nghe. Đối với một lớp những người mà già cả thiếu học thì tôi lại nói chuyện theo cái kiểu khác.